Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Bắc ghi mới là thật hải tặc. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas nhìn một chút sang khóe mắt bên trên vết sẹo, cười cười cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Xem ra cái này cố sự vẫn là cùng nguyên bản. Sang bị Mark Sandetic tại khóe mắt đi lên cái hung ác đến. Kém chút không có bắt hắn cho lộng mù, chuyện nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản. Muốn tại thế giới mới bên trong ngồi vững vàng hải tặc hoàng đế danh hào. Sang tự nhiên cũng là ở nơi đó làm ra động tĩnh rất lớn. Tỷ như khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng liền là thứ nhất. Mà sang vết sẹo này liền là tại lần kia trong chiến tranh lưu lại. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, tích ra hỏa này tại dâu trắng trên thuyền ẩn giấu đi phần lớn thực lực. Dã tâm của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng có yên tĩnh qua. Có thể lưu lại cho ngươi vết thương con mèo, khẳng định là cái không tầm thường con mèo đâu, Mihawk cũng là cười một cái nói. Một bên khác, Gromas càng là nhìn về phía Mihawk mở miệng hỏi. Đúng. Ngươi cái tên này không phải nói chờ ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm liền muốn đi tìm ta đánh một trận sao? Làm sao bây giờ còn chưa cái động tĩnh? Vốn là chuẩn bị đi, bất quá nhìn ngươi rất bận, liền không có đi cho ngươi thêm đổ. Mihawk cũng là rất tùy ý mở miệng nói ra. Gromas còn chưa mở miệng nói tiếp đâu, sang ra hỏa này liền 10 phần không kịp chờ đợi nói ra. Ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi so tay một chút nữa nha. Gromas lần này vừa cười vừa nói. Vậy không bằng thừa dịp cái này lần gặp gỡ. Thông thống khoái khoái đánh một trầu tính toán. Có đạo lý. Mihawk trực tiếp mở miệng gật gật đầu đồng ý nói. Nói không sai. Sang cũng là phi thường cao hứng nói. Gromas lần nữa bưng chén rượu lên. Uống một ngụm rồi nói ra. Bất quá vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Chờ chúng ta tìm được bác ghi tên kia lại nói. Tiểu tử này giấu ở Đông Hải nhiều năm như vậy. Cũng không biết hắn đang chơi đùa mà cái gì đâu. Sang, ngươi đến Đông Hải đã lâu như vậy. Có tìm tới hắn sao? Sang liếc mắt nói ra. Cái nào có khả năng đơn giản như vậy tìm đến a? Đông Hải mặc dù nhỏ yếu. Nhưng dù nói thế nào. Nơi này cũng là tứ đại hải vực thứ nhất a, muốn đem toàn bộ Đông Hải đi dạo một vòng, không tốn cái ba thời gian 2 năm đều là không thể, có thể càng đừng đề cập tùy duyên tìm người. Ta đã từng liên lạc qua Bắc Ghi mấy lần, chỉ bất quá gia hỏa này tựa hồ cũng không thế nào muốn gặp ta, giống như Sang nói như vậy. Đông Hải mặc dù, nhưng nói thế nào cũng là tứ đại hải vực thứ nhất. Xa so cái gì Grand Line muốn lớn hơn nhiều. Dứt bỏ Red Line cùng Grand Line mà nói, toàn bộ Đông Hải nhưng là đã chiếm toàn thế giới 1/4 diện tích đâu. Cái này Bắc Ghi tùy tiện hướng chỗ đó vừa trốn liền đủ hắn sang tìm. Ha ha ha ha. Lúc trước hắn liền không thế nào chờ thấy ngươi đây. Các ngươi hai cái ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết đi qua. Mihawk cũng là cười lớn hỏi, Sang có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, bác ghi ra hỏa này không là phi thường ưa thích bảo tàng sao? Ban đầu ở dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bị ta cho giày vò mà trở thành trái ác quỷ, năng lực giả. Từ đó cũng đã không thể xuống biển, cùng đáy biển bảo tàng nhóm đều vô duyên, với lại tựa hồ lúc ấy ta còn không cẩn thận làm mất đi hắn. Một tấm bản đồ bảo tàng, kiệt ha ha ha ha. Đổi lại là ta, ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Hắn còn có thể cùng ngươi bảo trì bằng hữu quan hệ. Liền đã nói rõ giữa các ngươi tình cảm rất không bình thường. Gromas cười lớn nói, nha, hắn hiện tại biến thành làm sao chặt cũng chặt không chết, chia 5 x 7 người. Không phải rất tốt sao? Dựa vào năng lực này. Hắn nhưng là vượt qua rất nhiều nan quan đâu. Lúc trước Edward hải chiến, chúng ta đại chiến Golden Lion Siki thời điểm, hắn liền là như thế sống sót muốn ta nói. Hắn hẳn là cảm tạ ta Sang đại gia mới đúng. Sang mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Kiếm sĩ khắc tinh ngược lại là thật liền xem như ta. Dùng cái này hắc đao Yoru, cũng là chặt không chết hắn. Trừ phi để đao xuống, cho hắn mấy quyền, Mihawk cũng là có chút buồn cười mở miệng nói ra. Tại cái này về sau, Gromas lại cùng băng hải tặc tóc đỏ một chút các cán bộ cùng một chỗ khoác lác nói chuyện phiếm. Lên, cũng coi là cùng bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ thân quen. Ben Beckman, đi theo sang loại thuyền này dài khẳng định sẽ rất bị khinh bỉ a. Không bằng đến chỗ của ta thế nào? Ngũ hiểm nhất kim, bao ăn ở cuối năm còn có chia hoa hồng. Gromas ngay trước sang mặt liền bắt đầu đào chân tường, mà Ben Beckman cũng là cùng theo một lúc nói đùa nói ra. Có đúng không? Vậy ta còn thật đến hào hào suy tính một chút ha ha ha ha. Ui ui, Beckman, người tại chúng ta nơi này chính là thuyền phó. Người nếu là đi Gromas tên vương bát đản này nơi đó. Nhưng chính là tiểu đệ nghĩ rõ ràng a. Sang cũng là mở miệng cười nói ra. Ha ha ha ha, cái kia vẫn là thôi đi. Beckman nói theo, Gromas cũng không có tiếp tục trêu chọc cái đề tài này. Mà là lấy ra đen đen Musi nói ra. Nhìn kỹ, các người cũng không tìm tới bác ghi. Nhưng ta Gromas đại gia một cái đen đen Musi là có thể đem ra hỏa này móc ra đến các ngươi tin. Hay không? Sang một mặt hoài nghi nói ra, ta không tin, bác ghi ra hỏa này rõ ràng không muốn đem mình bại lộ. Một khi nếu như bị đám hải quân biết hắn cùng chúng ta mấy cái dính vào quan hệ thế nào. Hắn tại Đông Hải coi như không sống được nữa, Gromas thì mười phần ý đồ xấu nói. Cái kia đánh cược a? Đánh cược gì? Sang cũng là phi thường quả quyết nói ra, người nào thua? Ai liền muốn thản trần trả lời đối phương một cái đặt câu hỏi thế nào? Gromas mở miệng hỏi, Sang cùng Mihawk nhìn nhau về sau, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu nói. Có thể, Sang cùng Mihawk nhìn nhau về sau, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu nói. Có thể, Mihawk cũng là mở miệng nói ra, ta liền áp hắn bắc ghi sẽ không lên câu a. Ta cũng là, Sang mở miệng nói ra. Gromas thần bí cười cười, sau đó bấm cho bác ghi đánh tới đen đen Musi một bên khác. Chính ở trên biển phiêu bạt lấy bác ghi cũng là có chút kỳ quái nhìn xem cái này không ngừng rung. Động quái khiếu đen đen Musi, sau đó sờ lấy cằm của mình nói ra. Gromas, hắn đột nhiên liên lạc ta làm cái gì? Bất quá bác ghi mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là rất nhanh liền tiếp lên đen đen Musi, mở miệng lại hỏi, mắt đỏ, ngươi liên hệ ta bác ghi đại gia làm gì? Ngươi cái này đại cái mũi đỏ, trốn ở Đông Hải làm cái gì đây? Ta nói với ngươi a, Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Bác ghi bên kia liền đã mở phun ra, mắt đỏ, ngươi mới đại cái mũi đỏ đâu? Là muốn chết sao? Ta bác ghi đại gia gần nhất thế nhưng là nghiên cứu ra tới một loại mới tạc đạn. Một pháo liền có thể nổ bay một tòa thành trấn đâu. Ngươi là muốn thử một chút nhìn cái này uy lực sao? Bác ghi phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Không thể không nói. Có đôi khi bác ghi ra hỏa này thật đúng là một thiên tài. Hắn bác ghi đánh xác thực rất lợi hại. Nếu như có thể mà nói. Gromas đều muốn từ hắn nơi này mua được tương ứng kỹ thuật. Nhất là cái kia có thể đem bác ghi đánh làm cùng đạn lớn nhỏ cái kia kỹ thuật. Về sau bác ghi còn từ đế giày bên trên đánh đi ra qua cái đồ chơi này đâu nếu là có thể thật biến. Thành đạn, loại kia uy lực, ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghiêu bức. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói những lời này thời điểm. Gromas mở miệng cười nói ra. Tốt, cái mũi đỏ, ta xác thực muốn ăn ngươi đạn pháo nhìn xem đâu. Không bằng chúng ta gặp một lần a. Ta cùng Mihawk còn có Sang đều là tại Đông Hải đâu. với lại chúng ta ngay tại Lốc Tao, bây giờ đang ở lúc trước chúng ta uống rượu với nhau trong tửu quán đâu. Không đến cùng một chỗ không say không về sao a? Bắc Ghi ra hỏa này là cái hải tặc. Tin tức đương nhiên không có chính phủ thế giới cùng đám hải quân linh thông. Tình báo của hắn đều là từ trên báo chí có được. Cho nên hắn chỉ là biết sang ra hỏa này tại Đông Hải nơi này. Mà cũng không biết Mihawk cùng hắn Gromas đều đã đến Đông Hải. Khi nghe thấy Gromas đề nghị về sau, Bắc Ghi cũng là có chút động tâm. Sang không nói trước, cùng Gromas cùng Mihawk những này các lão bằng hữu gặp một lần vẫn rất có lực hấp dẫn ngay tại. Hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, trong lòng hơi động, có chút bình tĩnh lại. Sau đó Bắc Ghi có chút không thôi mở miệng nói ra, vẫn là thôi đi, ba người các ngươi tập hợp một chỗ. Ta Bắc Ghi đại gia dùng bàn chân cũng có thể nghĩ ra được đám hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia đều khẩn trương thành dạng gì. Bọn hắn khẳng định sẽ triệt để điều tra các ngươi. Ta hiện tại tiến tới, chẳng phải là liền muốn bại lộ. Ta Bắc Ghi đại gia tại Đông Hải tầm bảo hành trình còn không có kết thúc đâu. Càng không muốn bị đám hải quân trọng điểm quan sát cho nên vẫn là thôi đi. Trong tửu quán, Sang cùng Mihawk khi nghe thấy Bắc Ghi lời nói sau đều nở nụ cười. Xem ra trận này là bọn hắn thắng. Bất quá ngay tại nụ cười của bọn hắn còn không có đạt tới tối đại hóa thời điểm, Gromas cũng là ra tuyệt chiêu. A, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta lúc đầu đến Đông Hải đến liền là muốn gặp ngươi. Vì thế còn đặc biệt từ Gyojinto bên kia mang cho ngươi cái lễ vật đâu. Ngươi biết, chúng ta Gyojinto Long Cung Thành đến cỡ nào giàu có, lịch sử nội tình đến cỡ nào phong phú. Huống chi chúng ta cái này ngư nhân tộc a, thích nhất tại đáy biển bên trong đi vòng vo, mà đáy biển lại vừa vặn thường xuyên sẽ xuất hiện cái gì lưu lạc bảo tàng loại hình. Thế là đám tiền bối liền vẽ lên rất nhiều tàng bảo đồ, ta cái này cá nhân ngại phiền phức, không thế nào ưa thích đi tìm bảo, liền định mang đến tiễn ngươi một chương. Hiện tại xem ra ngươi Bắc Ghi đại gia là không có cái này duyên phận a. Gromas giả bộ như 10 phần tiếc nuối giọng điệu, đối Bắc Ghi bên kia mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Bắc Ghi khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cứ thế tại nơi đó. Hắn Bắc Ghi đại gia mặc dù không có cách nào xuống biển đi đánh vớt bảo tàng, dù sao cũng là trái ác quỷ năng lực giả nha, nhưng là dưới tay hắn nhiều như vậy tiểu đệ nhưng không hoàn toàn là trái ác quỷ năng lực giả a. Chỉ cần dựa theo tàng bảo đồ tìm được địa điểm thích hợp, cái kia bảo tàng há không liền đến tay. Nghĩ tới đây, Bắc Ghi ra hỏa này cũng là hoàn toàn không thèm để ý cái gì hải quân không hải quân. Vì bảo tàng, hắn Bắc Ghi có thể vứt bỏ hết thảy. Từ góc độ nào đó đi lên giảng, Bắc Ghi mới là mấy người bọn họ bên trong chân chính một cái hải tặc. Hắn tà ác, có thể dùng Bắc Ghi bắn tới oanh tạc thành trấn. Hắn lãnh khốc, có thể dùng bộ hạ của mình đến cho mình cản đao. Hắn càng là tham lam, đối mặt tài phú cùng bảo tàng, hắn sẽ đem hết thảy lý trí đều cho dứt bỏ. Nhắc tới gia hỏa về sau là thế nào bị bắt, còn không phải tại người ta hải quân trụ sở bí mật bên trong đào đường hầm. Tìm kiếm bảo tàng, đào được người ta hải quân trong tay đi. Từ cái này cũng đó có thể thấy được hắn Bắc Ghi tham lam là lợi hại đến mức nào. Thật sự có tàng bảo đồ? Bắc Ghi tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi. Đương nhiên, ta Gromas thế nhưng là rất có tín dự không phải sao? Gromas đương nhiên mở miệng nói ra. Bắc Ghi nghĩ nghĩ sau cũng là gật gật đầu nói. Không sai, người cái tên này xác thực muốn so sang tên hỗn đản kia có tín dự nhiều hơn. Như vậy ngươi đến cùng tới hay không? Không đến cái này tàng bảo đồ ta liền đốt đi, để nó chỗ ghi lại bảo tàng vĩnh viễn ngủ say tại trong biển rộng a. Gromas dùng ác ma giọng điệu đối Bắc Ghi hướng dẫn từng bước nói. Một bên khác, Bắc Ghi cũng là nuốt nước miếng một cái, sau đó hết sức nhanh chóng nói. Đến, không phải liền là hải quân sao? Ta Bắc Ghi đại gia ban đầu ở Grand Line bên trên hô phong hoán vũ thời điểm. Dạng gì hải quân chưa thấy qua? Cái này bảo tàng thế nhưng là các tiền bối lưu lại côi bảo. Sao có thể bị ngươi cái này mắt đỏ tùy tiện thiêu hủy đâu? Cho bản đại gia tại lốc tao chờ lấy. Chúng ta rất nhanh liền đến. Sau khi nói xong, Bắc Ghi liền vội vã treo gãy mất đen đen mu si. Mà Grammas thì cười lớn đối sang cùng Mihawk mở miệng nói ra. Các ngươi thua, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN